Cửu vực kiếm đế, chương 2879, Atula, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư không hải hổ vương. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này một tôn cự đại lão hổ, đứng tại không thuyền trên cùng. Cái kia hai tên tiên thánh hộ vệ, sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch. Hư không hải hổ vương. Hư không hải hổ nhất tộc vương giả. Cái này hư không hải hổ vương, thế nhưng là ẩn chứa không thua gì tiên thánh lực lượng. Thậm chí là tại bỉ ngạn đại đạo loại này đặc biệt hoàn cảnh bên trong. Bình thường tiên thánh đều không phải là cái này hư không hải hổ vương đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại cái này hư không hải hổ vương xuất hiện, càng là không ngừng hắn đơn độc một đầu. Từ phía sau hắn, lại là từng đầu hư không hải hổ từ trong hư vô đi ra. Lần này đi ra hư không hải hổ số lượng, muốn so lên trước đó tập kích Thiên An Hào bên trên, còn nhiều hơn trên nhiều gấp đôi. Có chừng hơn 30 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút hư không hải hổ đều là đi theo cái này hư không hải hổ vương cùng nhau hướng về Thiên An Hào phương hướng vọt tới. Đáng chết, thế nào lại gặp hư không hải hổ vương loại này hư không thú. Loại này vương giả hư không thú, không phải chỉ có tại loạn thần hải bên trong mới có thể đụng phải sao? Làm sao có thể còn không có tiến vào hư không hải liền gặp loại người này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại Lôi Uy bên cạnh Yến Thúc đều hoàn toàn biến sắc. Lấy hắn thực lực cũng không dám có nắm chắc có thể chiến thắng cái này hư không hải hổ vương. Huống chi cái này hư không hải hổ vương phía sau còn cùng cái này 30 mấy đầu tiên quân cảnh giới hư không hải hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tập kích, thế nhưng là muốn so lên lần trước còn muốn mãnh liệt vô số lần. Sở công tử, xin ngươi chiếu cố tốt thiếu gia nhà ta. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Thúc nói một tiếng, thân thể vậy lập tức phóng lên tận trời. Đồng thời Lôi Uy bên người những hộ vệ khác cũng là cùng nhau phóng lên tận trời. Lúc này, bọn hắn không xuất thủ cũng không được. Trước đó cái này 10 mấy đầu hư không hải hổ xông vào đến Thiên An Hào bên trong. Xảy ra chiến đấu, đều để Thiên An Hào bên trên xuất hiện không nhỏ tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không đem cái này hư không hải hổ vương ngăn ở Thiên An Hào bên ngoài, cái kia chiến đấu dư ba đều có thể đem cái này Thiên An Hào đánh nổ. Tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, một khi là mất đi không thuyền, chính là tương đương với một con đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng tầng giả trang bên trên, cái khác một chút hộ vệ, vậy là đồng dạng phóng lên tận trời, rời đi Thiên An Hào. Cùng cái kia hư không hải hổ vương giao phong cùng một chỗ. Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền có thể nhìn thấy trong đó 6 vị tiên thánh đang tại kịch chiến hư không hải hổ vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư không hải hổ vương, mặc dù cũng là tiên thánh cảnh giới, thế nhưng là hắn lại là đản sinh tại bỉ ngạn đại đạo bên trong đặc biệt sinh linh. Tại cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong, hắn có thể phát huy ra lực lượng muốn xa xa siêu việt bình thường tiên thánh võ giả. Cái này 6 vị tiên thánh cùng một chỗ liên thủ, thế mà đều không thể đánh lui cái này hư không hải hổ vương. Ngược lại là trong đó 2 tên tiên thánh bị cái này hư không hải hổ vương bức lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy lấy liền muốn ngăn không được cái này hư không hải hổ vương. Cái này hư không hải hổ vương, tựa hồ mục tiêu không ở chỗ những tiên thánh đó võ giả bên trên, mà là một lòng muốn xông vào đến thiên an hào bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ công tử, Tô Hà tiểu thư, còn xin ngài dưới trướng cường giả xuất thủ. Chúng ta thật sự là không chịu nổi. Thiên An Hào thuyền trưởng cũng là thấy cảnh này, vội vàng đi tới thượng tầng bong thuyền bên trong, hướng về phía trong khoang thuyền hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát sinh dạng này một trận đại chiến, vốn là tại trong khoang thuyền Tô Hà, vậy bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Đi ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời cái kia tên là Cao Âm Tiên Tôn lão giả, cũng là đi theo cái này Tô Hà cùng đi ra. Hán mát, mặc dù là giám thị Tô Hà, nhưng đồng dạng vậy muốn bảo vệ tốt Tô Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là gặp tiên thánh cấp độ hư không thú. Tô Hà ngẩng đầu, cũng là cau mày. Nàng tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong đi lâu như vậy, cũng là nghe nói rất nhiều Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hư không thú, sinh ra từ Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong. Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong hư vô chi lực, chính là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Cho nên cái này chút hư không thú cơ hồ đều là lực lượng vô cùng vô tận hạng người. Tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, lúc đầu võ giả chính là liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục tự thân lực lượng. Mà cái này chút hư không thú, càng là có vô cùng vô tận lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai phương diện ảnh hưởng cộng lại, chính là một tôn hư không thú, có thể ngạnh kháng mấy vị cùng cảnh giới võ giả. Tựa như là cái này hư không hải hổ vương, lấy một địch 6, thế mà còn chiếm theo thượng phong. Trừ phi là có tầng thứ cao hơn cường giả xuất thủ. Không phải cái này hư không hải hổ vương, một chốc một lát nhưng khó mà giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại liền xem như giải quyết cái này hư không hải hổ vương, cũng không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Cao Âm, người đi, giết cái kia hư không hải hổ vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hà ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cao Âm mở miệng nói. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Âm nghe được Tô Hà lời nói, do dự một chút, vẫn là đáp ứng, thân thể phóng lên tận trời, hướng về phía cái kia hư không hải hổ vương bay đi. Một khi là Thiên An Hào bị hao tổn, tất cả mọi người, không quản là Tô Hà, vẫn là Tô gia tứ công tử, đều gặp được nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Tô Hà tiểu thư, Thiên An Hào thuyền trưởng vội vàng nói cảm tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy nhìn ra được, cái kia xuất thủ lão giả chính là Tô gia hai tên tiên tôn hộ vệ một trong. Một vị tiên tôn xuất thủ, đối phó cái này hư không hải hổ vương, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao hư không hải hổ vương, chỉ là tiên thánh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù là nương tựa theo đặc thù thể chất. Tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, có thể chống lại mấy vị tiên thánh, nhưng là một vị tiên tôn xuất thủ. Đối phó cái này hư không hải hổ vương vẫn là dễ như trở bàn tay. Chênh lệch cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như thế liền có thể bù đắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao âm xuất thủ, cái kia hư không hải hổ vương, như lâm đại địch, thậm chí có một loại mong muốn tránh lui dự định. Nhưng là ngay lúc này, một đạo tiếng địch đột nhiên vang lên. Cái này tiếng địch, phi thường yếu ớt, cơ hồ là tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là nghe được rành mạch. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương xa hư vô, xuyên qua vô số mê vụ. Chính là thấy được trong đó hai tên hai đạo toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong một cái trong tay người, chính cầm một cái cây sáo. Vừa mới tiếng địch, cũng là bởi vì hắn thổi địch phát ra. Lại là bọn hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Trước đó hư không quái điểu tập kích thời điểm, Sở Phong Miên liền phát hiện là cái này chút quái nhân, cũng chính là tinh linh thành chủ trong miệng hư không nhân tộc dở trò quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ lần này hư không hải hổ vương tập kích, hay là bởi vì cái này chút hư không nhân tộc? Nếu như chỉ là một lần lời nói, còn có thể là ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái này lần thứ hai lời nói, vậy liền tuyệt không có khả năng là ngoài ý muốn. Cái này chút hư không nhân tộc, xác thực là cố ý dẫn dụ hư không thú đến tập kích Thiên An Hào. Cái kia bọn họ mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, ngay tại cái này tiếng địch lúc kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vô tận trong hư vô, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tại cái này trong sương mù, một tôn to lớn bóng người chậm rãi từ trong đó đạp đi ra. Cái này một tôn to lớn bóng người, nhìn kỹ, lại phát hiện cái này bóng người lại là ba mặt, sáu tay, mỗi một cái tay đều cầm trong tay cái này một loại binh khí. Hắn ba cái đầu đều là hiện ra khác biệt bộ dáng. Duy nhất giống nhau, chính là cái này ba cái đầu trong ánh mắt, đều là ẩn chứa một loại thị huyết sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.